Đế Phi Lâm Thiên, chương 3105, 6150, muốn chết đều chết không hết. A-hát cộng ta đó là bị đả kích thương tâm tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Bất quá lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cái kia đoàn đan hỏa như tinh linh nhảy múa. Trong đó Thái Hư Chân Viêm cũng tản mát ra thần bí nhẹ nhàng như sóng nước văn. Yêu Mộc Đỉnh Thượng Phù Văn lần nữa lập lòe. Thái Hư Chân Viêm tản mát ra hào quang cũng ngưng tụ là phù văn trực tiếp bay vào lò đan ở trong. Vì vậy, Hư Minh Thiên Đế thanh âm im bặt mà dừng. Đang gõ ra tay ấn khô lâu thủ trưởng cương ở giữa không trung. Miệng há hốc, rốt cuộc phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, cho dù Cố Phong Hoa đánh ra tay ấn cùng chính mình giáo nàng đại hữu bất đồng. Nhưng kết quả lại là cũng không nửa điểm sai lầm. Thậm chí so với hắn đan thuật còn muốn ngắn gọn chất phác. Rồi lại càng thêm nhẹ nhàng trôi chảy. Từng đạo thủ ấn nước chảy mây trôi giống như đánh ra. Nắp lò mở ra. Một cây gốc đạo linh thảo cùng Thúy Ngọc ứng đạo quả liên tiếp bay vào trong đó. Nắp lò đắp lên. Rất nhanh. Trận trận kỳ hương liền xông vào mũi tới. Bên cạnh. Hư Minh Thiên Đế sớm đã thấy trợn mắt há hốc mồm. Nàng thật sự là lần đầu tiên luyện chế ứng đạo đan ấy ư? Thấy thế nào lấy so với chính mình còn thuần thục hơn? Nha đầu kia, không phải là giả heo ăn thịt hổ. Trêu chọc chính mình thú vị a, đan thành. Không đợi Hư Minh Thiên Đế muốn cái minh bạch, chợt nghe Cố Phong Hoa từng tiếng uống. Nắp lò lần nữa mở ra. 9 miếng khắp cả người thanh u ứng đạo đan lượn vòng mà ra. Phảng phất do thế gian hoàn mỹ nhất phỉ thúy tạo hình mà thành. Phía trên còn có đạo đạo như mây như sương mù quang văn lưu truyền. Một lò 9 đan, tất cả đều là thiên giai. Hư Minh Thiên Đế ngơ ngác nhìn qua Cố Phong Hoa. Hai cái tối như mực mắt động đều tựa hồ biến lớn hơn rất nhiều. Tiền bối, ta có chút mệt mỏi. Nếu không hay là ngươi tới đi. Cố Phong Hoa đem ứng đạo đan thu nhập bình ngọc. Nói với Hư Minh Thiên Đế. Vừa mới luyện thành hai kiện đạo khí. Bởi vì quá mức kích động quá mức mừng rỡ nguyên nhân. Nàng cũng không có cảm thấy mỏi mệt. Hôm nay lại luyện một lò ứng đạo đan. Trận trận ủ rũ không tự chủ được xông tới. Nàng mới phát hiện mình kỳ thật mệt mỏi không nhẹ. A hát. Mệt mỏi a, vậy ngươi tự nghỉ ngơi thật tốt. Trong chốc lát đón lấy luyện là được. Hư Minh Đại Đế như ở trong mộng mới tỉnh. Tràn đầy ân cần nói. Hay là tiền bối đến đây đi. Ta tốc độ chậm chút ít. Cố Phong Hoa nói ra. Quảng cáo, chỉ cần luyện cái này một lò ứng đạo đan. Nàng tự trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ. Nhưng lại mệt mỏi không nhẹ. Đem hơn 100 miếng Thúy Ngọc ứng đạo quả toàn bộ luyện chế thành đan được muốn bao lâu? Tuy nói lần trước một tu luyện tựu dùng đi 100 năm thời gian. Gấp cũng không cần gấp tại nhất thời. Nhưng nghĩ đến các ca ca còn đang đợi chính mình. Dạ Vân Tịch cùng Lạc Ân Ân bọn hắn cũng đang đợi chính mình. Nàng là một khắc đều không nghĩ chậm trễ. Chậm, như vậy ngươi còn ngại chậm. Có biết hay không ta luyện chế một lò ứng đạo đan ít nhất cũng phải cả buổi. Người như vậy đều ngại chậm ta có phải hay không nên trực tiếp tìm tảng đá đâm chết được rồi. Được rồi, thật muốn có thể đâm chết hay là chuyện tốt. Vấn đề là hắn muốn chết đều chết không hết a hát. Từ từ sẽ đến, quen tay hay việc, về sau cũng sắp rồi. Nào có người sinh ra đi học hội chạy. Hư Minh Thiên Đế bày ra một bộ tiền bối trưởng lão tư thế. Dùng chưa bao giờ đã dùng qua hiền lành ngữ khí. Lời nói thấm thía nói với Cố Phong Hoa. Nếu không ngươi trước giúp ta luyện mấy lô. Chờ ta khôi phục lại lại đổi cho ngươi. Cố Phong Hoa tận khả năng tiết kiệm thời gian. Không được. Đối với ngươi mà nói đây cũng là ma luyện tâm cảnh cơ hội thật tốt. Đối với người tương lai tấn chức đạo thánh có lợi thật lớn. Không thể đơn giản lãng phí. Hư Minh Thiên Đế kiên quyết phản đối. Nói đùa gì vậy? Dùng hắn luyện đan chi thuật, luyện chế ứng đạo đan đừng nói tốn thời gian lâu dài. Hơn nữa một lò có thể luyện thành 5 miếng tựu là ông trời phù hộ. Muốn luyện thành thiên giai, cái kia càng được tổ tiên hiền linh mới được. Trước đây luyện hóa đạo khí hắn cũng đã mất hết thể diện. Cái này nếu tại Cố Phong Hoa trước mặt luyện một hồi đạo linh đan, hắn sợ là vĩnh viễn đều đừng muốn ngẩng đầu lên. Đường đường thiên đế, vì bảo trụ cuối cùng một điểm thể diện, mà ngay cả loại lý do này đều biên đi ra. Hư Minh thiên đế mình cũng cảm thấy hổ thẹn, vô ý thức lau đem mặt. Khá tốt, may mắn tựu thừa cái đầu lâu. Bằng không thì đoán chừng đã sớm vẻ mặt mồ hôi lạnh xoát xoát chảy dài. Thấy thế, Cố Phong Hoa cũng không nên kiên trì. Chỉ có thể khoanh chân mà tòa. Ăn vào một tay đạo đan khôi phục bắt đầu. Một ngày sau đó, thánh khí khôi phục, tâm thần cũng là một mảnh an bình. Cố Phong Hoa sảng khoái tinh thần, chuẩn bị cho tốt đạo linh thảo cùng Thúy Ngọc ứng đạo quả. Lần nữa đánh võ ấn. Không có đạo lý a, ta tu luyện cả đời luyện đan chi thuật. Luyện chế ứng đạo đan cũng còn lực không hề bắt bớ. Nàng tuổi còn trẻ, bất quá lần thứ nhất luyện chế. Làm sao có thể một lò chín đan, còn tất cả đều là thiên giai. Cho dù đan thuật cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cường đến loại tình trạng này a, trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Vận khí, nhất định là vận khí. Cho tới bây giờ, Hư Minh thiên đế cũng còn tại cân nhắc Cố Phong Hoa luyện đan chi thuật. Cân nhắc đến cân nhắc đi. Cuối cùng rốt cục suy nghĩ ra kết quả như vậy. Xem xét Cố Phong Hoa vừa chuẩn bị luyện chế ứng đạo đan. Hắn tranh thủ thời gian đụng lên đến đây. Nhìn nàng không chớp mắt đánh ra từng đạo thủ ấn. Hư Minh thiên đế nhất định thất vọng rồi. Không, không phải thất vọng, là tuyệt vọng. Đan hỏa bay múa, phù văn lập lòe, một lò lô ứng đạo đan lượn vòng mà ra. Cái kia thấm vào ruột gan, thậm chí thấm vào thần hồn đan hương ngưng tụ tại bốn phía. Đúng là thật lâu không tiêu tan. Rốt cục, sau nửa tháng, cuối cùng một quả Thúy Ngọc ứng đạo quả biến thành 9 miếng ứng đạo đan nhảy lô mà ra. Hư Minh thiên đế toàn thân cũng tùy theo kịch liệt run rẩy. Tổng cộng 129 miếng Thúy Ngọc ứng đạo quả. Luyện thành 129 lô ứng đạo đan. Không một mất bại. Hơn nữa lô lô chín đan. Tất cả đều là thiên giai. Không phải trùng hợp. Không phải vận khí. Cố Phong Hoa luyện đan chi thuật. Thật đúng là như thế nghịch thiên. Hư Minh thiên đế lại là kích động. Lại là tuyệt vọng. Thân thể run rẩy. Lần nữa phát ra cái kia. Tạch tạch tạch két, giòn vang, rác, rầm ào ào. Ngay tại cuối cùng một quả ứng đạo đan bay ra lò đan thời điểm. Đầu lâu trở xuống đích cốt giá tứ chi sụp đổ trên mặt đất. Chỉ còn lại có một cái đầu rung rinh phù ở giữa không trung. Quảng cáo, lần đả kích nặng nề Hư Minh thiên địa. Cuối cùng nhất vẫn là đem chính mình đánh tan khung. Tiền bối, người như thế nào cao hứng thành như vậy? Cố Phong Hoa quay đầu lại đã nhìn thấy cái kia trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt hai cốt. Kinh ngạc nói, ai nói ta là cao hứng thành như vậy? Ta thừa nhận, ta là có chút kích động, nhưng cũng không phải bởi vì cao hứng, mà là bởi vì thương tâm, bởi vì tuyệt vọng, ta đường đường một đời thiên đế, vài vạn năm tu luyện, vậy mà so ra kém một tiểu nha đầu phiến tử. Người biết ta có rất đau lòng. Nhiều tuyệt vọng sao? Hư Minh thiên đế thật sự tốt muốn chết. Tốt muốn chết a hát. Làm sao vậy? Người không sao chớ. Thấy kia cái đầu lâu sững sờ. Ngẩn người sững sờ đang nhìn mình. Sau nửa ngày không có lên tiếng. Cố Phong Hoa không khỏi có chút bận tâm. Không có việc gì. Nghỉ ngơi thật tốt a. Chờ người nghỉ ngơi tốt rồi. Ta sẽ dạy ngươi như thế nào đánh vỡ kiếp đảo. Hư Minh thiên đế hờ hững nói. Rồi sau đó phiêu nhiên mà đi. Một mực bay tới trăm trượng bên ngoài. Hắn mới dừng lại đến. Ngắm nhìn bốn phía cái kia nhìn mấy vạn năm quen thuộc sông núi. Vậy mà sinh ra vài phần không bỏ. Cái này còn không có đi ra ngoài. Cũng đã bị nàng đả kích được không muốn không muốn. Thật muốn đi ra ngoài rồi. Còn không biết bị nàng đả kích thành bộ dáng gì nữa. Có lẽ còn không bằng lưu lại được rồi. Ít nhất không có người đả kích được chính mình. Cố Phong Hoa không hiểu thấu nhìn xem Hư Minh Thiên Đế đi xa thân ảnh. A hát là đi xa đầu lâu ảnh. Chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Như thế nào đột nhiên tự mất hứng. Chẳng lẽ tại đây kiếp giới chờ đợi mấy vạn năm đãi ra cảm tình. Không nỡ đi hả? Thật đúng là làm cho nàng đoán trúng. Hư Minh Thiên Đế đích thật là có chút không nỡ đi rồi. Bất quá không phải bởi vì đợi đến quá lâu đối với kiếp cảnh sinh ra cảm tình. Mà là bị nàng đả kích được vô sinh thú mà thôi. Đạn chỉ chi gian, lại đi qua 10 ngày. Cố Phong Hoa lần nữa mở to mắt. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.